Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 253 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh là người nước nào? Ngô Bình nói. Tôi đi ngang qua thôi. Cô gái vô cùng xinh đẹp làm Ngô Bình không thể rời mắt. Cô lạnh lùng nói. Đây là khu vực săn bắn của Hoàng Triều. Mãnh thú mà họ săn bắt đang tập trung về đây. Tu vi của anh hơi kém, không đi mau thì chết ngay đấy. Ngô Bình cảm động. Cô gái tuy lạnh lùng nhưng rất tốt bụng, quan tâm đến cả người mà mình không hề quen biết. Nhìn khí chất và dáng vẻ của cô gái, Ngô Bình đoán thân phận của cô ấy không bình thường. Anh muốn hỏi thăm về núi Hỗn Mang nên hỏi. Cô có thể nói cho tôi biết nơi nào an toàn được không? Cô gái thoáng do dự rồi nhìn lên phía trước. Xung quanh đây đều rất nguy hiểm. Ngô Bình biến sắc mặt. Thế tôi chết chắc rồi à? Anh chợt ngồi xuống đất, sau đó lấy một cái bàn ra pha trà. Hương trà thơm ngào ngạt. Cô gái cưỡi trên lưng hổ ngẩn ra hỏi. Lúc nào rồi mà vẫn còn tâm trạng uống trà thế? Ngô Bình thở dài. Kiểu gì cũng chết, tại sao tôi không chết thư thái một chút? Sau đó anh cười nói. Cô có muốn uống cùng tôi không? Cô gái ngửi thấy mùi thơm thì nói. Thường thì chỉ có thành viên của hoàng tộc mới được uống loại trà này, vậy mà anh lại có. Nói mau, rốt cuộc anh là ai? Ngô Bình nói. Tôi nói rồi mà, tôi chỉ là người qua đường thôi, không phải tu sĩ hồng hoang đâu. Cô gái nói. Anh cũng thú vị đấy. Lên đi, trên lưng hổ rất an toàn, có thể giữ mạng cho anh đấy. Ngô Bình vui vẻ nói. Cảm ơn. Anh nhấc cả bàn trà rồi bay lên lưng hổ. Trên này rất rộng, dư chỗ bày bàn trà. Anh rót cho cô gái một chén trà rồi nói. Mời. Cô gái không khách sáo mà nhấp một ngụm luôn. Ở khoảng cách gần thế này, Ngô Bình mới thấy cô gái đẹp ngang với nữ vương Ám Nguyệt, nhưng khí chất của hai người khác nhau. Xong, bây giờ anh đã có cả con trai và con gái rồi, nên không thể có suy nghĩ quá phận với cô ấy được, chỉ có thể ngắm nhìn vậy thôi. Anh nói. Cô xinh thật đấy, chắc có thân phận cao quý lắm đúng không? Tôi giới thiệu trước nhé, tôi là Ngô Bình, đến từ Đại Lục Côn Luân. Cô gái nhắm mắt thưởng trà rồi nói. Trà ngon. Sau đó cô ấy nói. Tôi là quận chúa Hân Nguyệt, con gái của chiến vương Hoàng Triều Hắc Thủy. Ngô Bình thoáng bất ngờ. Trước khi đến đây, anh đã nghe người khác nhắc đến Hoàng Triều Hắc Thủy. Đây là một trong bốn hoàng triều lớn nhất của Đại Lục Hồng Hoàng. Anh nói. Ra là quận chúa, vinh hạnh quá. Quận chúa Hân Nguyệt nói. Trà của anh rất ngon, tên là gì thế? Ngô Bình nói. Đây là Thanh Lộ, chỉ mình tôi có thôi. Quận chúa Hân Nguyệt nói. Tôi nghe tên Đại Lục Côn Luân lâu rồi, hình như bây giờ ở đó đã mở không gian gấp, đúng không? Ngô Bình gật đầu. Đúng, Đại Lục Côn Luân rất lớn, giờ đã khôi phục lại dáng vẻ xưa cũ. Anh lấy lá trà đã xào ra rồi cười nói. Quận chúa, đây là trà tiên tôi sao? Không thua gì Thanh Lộ đâu, mong cô nhận cho. Quận chúa ngạc nhiên nói. Anh biết sao trà? Cô ấy pha ngay một ấm rồi uống thử, sau đó kinh ngạc nói. Trà ngon, tuy không thơm bằng Thanh Lộ nhưng cũng là hàng cực phẩm. Ngô Bình sáng mắt lên nói. Xem ra quận chúa cũng hiểu về trà. Tôi sao bằng cách luyện đan đấy, nên mùi vị sẽ rất đặc biệt. Nhiều người còn thích nó hơn Thanh Lộ. Quận chúa gật đầu. Trước khi chết mà được uống trà này thì cũng lên đường thanh thản. Ngô Bình nói. Quận chúa nói vậy là sao? Quận chúa Hân Nguyệt nói. Hôm nay vương cung quý tộc đi săn, thật ra mục đích chính là để giết tôi. Đột nhiên gặp anh, tôi thấy chúng ta cùng chung số phận. Ngô Bình nói. Cô là quận chúa cơ mà, sao họ lại muốn giết cô? Quận chúa Hân Nguyệt nói. Đương nhiên là vì lợi ích. Cô ấy nhìn lên phía trước. Tôi đưa anh đến biên giới, khéo anh có thể chạy thoát đấy. Dứt lời, cô ấy vỗ lưng hổ. Con hổ lập tức chạy như bay. Ở trên không trung có người vẫn luôn âm thầm quan sát con hổ, thấy nó đột nhiên chạy nhanh, người đó còn tưởng quận chúa Hân Nguyệt định chạy trốn nên lập tức đi bẩm báo. Không hay rồi, Hân Nguyệt đang chạy trốn, mau đuổi theo. Không thoát được đâu, sát thủ của Ngũ Hành Tông đã mai phục ở phía trước rồi, cô ta mà đến đó thì chết chắc luôn. Ngô Bình không ngờ mình sẽ gặp quận chúa của vương triều Hắc Thủy, lại càng không ngờ hơn là gặp trong tình cảnh này. Đột nhiên hổ gầm lên, mặt đất nứt ra, các cái mâu ngoi lên, con hổ né không kịp nên đã bị trúng vài trăm mâu vào bụng, nó lập tức bị thương nặng. Quận chúa Hân Nguyệt nói, mục tiêu của họ là tôi, anh chạy đi, tôi sẽ đi hướng khác. Ngô Bình cười nói, quận chúa, trước lúc chia tay cô có thể hôn tôi một cái được không? Không giấu gì cô, tại cô xinh quá, cô mà không hôn tôi một cái thì... Quận chúa Hân Nguyệt nhìn anh rồi chợt bổ nhào tới, thơm nhẹ lên má Ngô Bình, sau đó nói, anh mau đi đi. Ngô Bình ngạc nhiên, không ngờ quận chúa Hân Nguyệt lại hôn mình thật, nên cười nói, cô hôn tôi một cái, tôi cứu cô một lần, kiếm lên. Khí tức quanh người anh bùng nổ, một đường kiếm bay lên, sau đó hóa thành nhiều đường kiếm bay xuống đất. Phụt! Các sát thủ ẩn nấp ở phía xa đều đã bị giết, máu tươi bắn lên. Quận chúa Hân Nguyệt kinh ngạc nói, anh mạnh thế ư? Ngô Bình cười nói, ừ, tôi mạnh lắm. Anh vung kiếm khí lên cao, các sát thủ khác trong không gian gấp đều bỏ mạng. Cứ thế, hai người vừa đi vừa dùng kiếm khí dọn đường. Quận chúa Hân Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên, cô ấy không ngờ người mình gặp tình cờ lại mạnh thế. Chỉ một đường kiếm thôi cũng hạ được nhiều cao thủ. Cái gì? Có người ở trên cao trông thấy cảnh này thì nổi giận. Thằng kia là ai? Người của kiếm phái Đại Hoang à? Có người đáp. Đại nhân, chúng thuộc hạ cũng không rõ. Vô dụng! Người đó quát ầm lên. Điều thêm nội vệ đi, giết hết chúng nó cho ta. Lập tức có thêm hàng nghìn cao thủ được điều đi. Họ đều là chân tiên, thần tiên, ai cũng là kỳ tài. Thấy các bóng người xuất hiện xung quanh, quận chúa Hân Nguyệt thở dài nói, anh mau đi đi, nội vệ đến rồi. Đó là người bảo vệ hoàng đế, chiến trận của họ không ai địch nổi, dù anh là Đại La Đạo Quân thì cũng không thoát được đâu. Ngô Bình nói, không thử thì sao biết được. Anh giơ tay phải lên rồi nói, sao rơi? Cánh tay anh bắt đầu phát sáng, trên cao vang lên những tiếng động lớn. Quận chúa Hân Nguyệt ngẩng lên nhìn thì thấy rất nhiều ngôi sao đang rơi xuống đất tấn công đội quân kia. Sa băng! Cô gái ngạc nhiên hô lên. Các ngôi sao băng này rất lợi hại, chúng có thể giết chết tu sĩ dưới cảnh giới thiên tiên. Hơn nữa, chúng còn dính lời nguyền. Dù thiên tiên dính phải cũng sẽ bị giảm tu vi nhanh chóng, cuối cùng thì chết. Ầm ầm! Vô vàn các ngôi sao băng rơi xuống đất, nội vệ ở khắp mọi nơi đều hét lên rồi trốn chạy. Nhưng chỗ nào cũng có sao băng nên họ có muốn trốn cũng không được. Uỳnh! Một tốp nội vệ bị một ngôi sao băng rơi trúng, một tiếng nổ mạnh vang lên đánh bay họ ra xa. Sau đó tất cả đều hộc máu, đồng thời còn thấy có một sức mạnh kỳ lạ đã chui vào người mình, tu vi của họ nhanh chóng giảm mạnh. Không được rồi, có thần chú, mau chạy thôi! Có người gào lên. Nhân lúc hỗn loạn, Ngô Bình đã giữ đầu hổ. Một tia sét lóe lên, hai người và con hổ đã biến mất tại chỗ. Thuật điện độn của Ngô Bình là vô địch thiên hạ. Những người kia còn chưa kịp phản ứng gì thì bọn anh đã chạy xa rồi. Nhìn phong cảnh ở trước mắt, quận chúa Hân Nguyệt có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp. Cô ấy bái lạy Ngô Bình. Cảm ơn công tử. Ngô Bình cười nói, quận chúa đừng khách sáo, con hổ đã bị thương, để tôi chữa trị cho nó. Con hổ hiểu ý Ngô Bình nên nằm xuống để mặc cho anh xử lý vết thương. Ngô Bình thoa thuốc vào, vết thương nhanh chóng khép miệng ngay. Chưa đến nửa tiếng sau, con hổ đã khỏe lại bình thường. Quận chúa Hân Nguyệt vẫn lặng lẽ đứng một bên quan sát, thấy con hổ đã khỏe trở lại, cô ấy nói, công tử bảo đi ngang qua đây, không biết là định đi đâu. Ngô Bình nói, núi Hỗn Mang. Quận chúa Hân Nguyệt ngẩn ra nói, nơi đó vô cùng nguy hiểm, hơn nữa giờ đang trong giai đoạn phong sơn, chỉ e anh không thể lên núi được. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, phong sơn ư? Quận chúa Hân Nguyệt gật đầu, đúng, lối vào của núi Hỗn Mang đã bị thần thổ thông thiên nắm giữ, người ngoài khó mà vào được. Hơn nữa cứ 60 năm núi này lại xuất hiện thiên duyên một lần, đến lúc đó thiên kiêu của thần thổ thông thiên sẽ vào trong núi để thử vận may, khi ấy họ sẽ cấm người ngoài ra vào núi. Ngô Bình hỏi, cấm bao lâu? Quận chúa Hân Nguyệt nói, thường là 3 năm. Ngô Bình cuống lên ngay, 3 năm thì anh không chờ được, anh cần phải đến núi Hỗn Ma ngay để cứu bố. Thấy anh có vẻ nóng ruột, quận chúa Hân Nguyệt hỏi: Anh đến núi Hỗn Ma làm gì? Tìm cơ duyên à? Ngô Bình không giấu giếm: Bố tôi và sư tổ bị nhốt ở đó, tôi phải đến cứu họ. Quận chúa Hân Nguyệt ngẫm nghĩ rồi nói: Trừ khi anh trở thành thiên kiêu của thần thổ thông thiên, không thì không thể lên núi được đâu. Ngô Bình nói: Phải gia nhập môn phái ư? Quận chúa Hân Nguyệt gật đầu: Tôi thấy anh có thực lực rất mạnh, chắc chắn sẽ là thiên kiêu. Ngô Bình nói: Nhưng làm sao thì mới có thể gia nhập môn phái ấy? Quận chúa Hân Nguyệt nói: Anh hãy về phủ chiến vương với tôi sẽ kể chi tiết cho anh nghe. Ngô Bình cũng không còn cách nào khác nên đồng ý luôn. Cảm ơn. Hai người cưỡi xét bay tới một biệt phủ rộng lớn trong sơn cốc, đó chính là phủ chiến vương. Vừa vào trong, Ngô Bình đã thấy hình như ở đây không có đàn ông mà chỉ toàn phụ nữ. Quận chúa Hân Nguyệt mời anh vào phòng khách, sau đó lệnh cho các hầu nữ rót nước pha trà. Xin công tử chờ một lát. Cô ấy bỏ đi khoảng 15 phút, khi quay lại thì đã thay y phục. Bộ đồ này làm tăng khí chất cao quý của cô ấy lên, nhưng không làm mất đi vẻ diễm lệ. Cô ấy nói: Công tử, anh có phát hiện phủ này không có đàn ông không? Ngô Bình nói: Có, lẽ nào quận chúa chán ghét đàn ông nên không cho họ xuất hiện? Quận chúa Hân Nguyệt thở dài nói: Bố tôi và các chú bác cũng là đàn ông mà, sao tôi ghét họ được, mà là các nam giới ở phủ tôi, cứ đến năm 20 tuổi, 30 tuổi là lại chết. Ông nội và bố tôi đều đã mất, giờ chỉ còn cậu em trai 17 tuổi của tôi vẫn còn sống thôi. Nhưng mỗi ngày nó lại yếu đi, xong các chị em thì đông, đời tôi là có đến hơn 30 chị em gái, ai cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng thế cũng có tác dụng gì đâu. Chúng tôi không thể lấy chồng, chỉ có thể tuyển rẻ, nhưng đâu ai muốn chết, cho nên đến giờ đám chị em gái chúng tôi chưa ai lấy chồng cả. Ngô Bình ngạc nhiên: Còn có chuyện này nữa? Quận chúa Hân Nguyệt nói: Năm xưa bố tôi lập công lớn, một mình ông đã giết chết 10 bộ của Tây Nhung, 6 bộ của Bắc Địch, khiến lãnh thổ của Hoàng Triều tăng thêm 1/3. Tiên Hoàng đã trọng thưởng và phong cho ông làm chiến vương. 20 năm trước bố tôi phụng mệnh đánh về phía Tây, nhưng giữa đường bị quân địch tập kích và đã hy sinh. Từ đó trở đi, Lam Thị như bị trúng lời nguyền, đàn ông cứ thế chết dần. Hơn nữa, hoàng đế còn hạ lệnh không cho phụ nữ của Lam Thị gả đi, chỉ được tuyển rẻ đến nhà. Nghe đến đây, Ngô Bình đã hiểu rõ ngọn ngành. Anh nói: Thật ra, chỉ cần các cô trả lại đất đai và chức tước thì sẽ không phải khổ thế này. Quận chúa Hân Nguyệt nắm chặt tay thành quyền: Tất cả những thứ này đều do bố tôi dùng cả tính mạng để đổi lấy, tôi không thể tặng cho người khác được. Dù Lam Thị tuyệt hậu, tôi cũng phải đấu tranh tới cùng. Ngô Bình thở dài: Nhưng các cô có địch lại được hoàng đế và cả hoàng triều không? Quận chúa Hân Nguyệt nói: Không đấu lại được thì tôi cũng không thể chịu thua. Thật ra nếu hôm nay không có công tử cứu thì tôi đã chết rồi. Sau khi tôi chết, chắc họ sẽ giết nốt những người khác của Lam Thị. Ngô Bình trầm mặc rồi hỏi: Tên thật của quận chúa là gì? Quận chúa Hân Nguyệt nói: Lam Hân Nguyệt. Ngô Bình nói: Cô có thể giúp tôi nhanh chóng gia nhập thần thổ thông thiên không? Quận chúa Hân Nguyệt nhìn anh rồi nói: 3 năm nơi đó lại tuyển đệ tử một lần, khoảng 3 tháng nữa sẽ có một đợt mới, nếu anh muốn gia nhập môn phái thì phải chờ. Ngô Bình lắc đầu: Tôi không chờ lâu thế được, còn cách nào khác không? Quận chúa Hân Nguyệt nói: Nếu anh là rể của phủ tôi thì sẽ được tuyển thẳng, sau đó đến động thông thiên kiểm tra danh hiệu thiên kiều, nếu anh đủ tư cách trở thành thiên kiều thì sẽ có cơ hội đến núi Hỗn Mang. Ngô Bình ngẩn ra rồi nhìn quận chúa Hân Nguyệt, cúi đỏ mặt nói: Tôi chỉ nghĩ ra được cách đó thôi. Ngô Bình trầm mặc, làm rể ở phủ chiến vương không nằm trong suy tính của anh, nhưng ngoài cách này ra e là không còn sự lựa chọn nào khác. Một lát sau, anh đứng dậy rồi hành lễ. Nếu vậy thì thiệt thòi cho quận chúa rồi. Lam Hân Nguyệt nói: Có gì đâu mà thiệt thòi, tôi sẽ phải cô đơn cả đời, vì đâu ai muốn đến đây chịu chết. Vì thế chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Sau khi kết hôn, anh sẽ đến thần thổ thông thiên luôn và cứu bố anh. Sau đó, anh không cần quay trở lại đây nữa. Nếu thế thì những người kia cũng không làm hại anh. Ngô Bình nói, quận chúa giúp đỡ như vậy, tôi nhất định sẽ báo đáp. Lâm Hân Nguyệt nói, công tử nặng lời rồi, nếu ban nãy không có anh cứu thì tôi đã chết. Ơn cứu mạng này tôi không biết làm gì để báo đáp. Ngô Bình nói, mọi chuyện tiếp theo tôi sẽ nghe theo sắp xếp của quận chúa. Lâm Hân Nguyệt gật đầu. Ngày mai tôi sẽ tuyên bố ra ngoài, phủ chiến vương cánh người ở rể, tôi sẽ đưa ra 3 điều kiện, chỉ cần đáp ứng đủ thì sẽ được vào phủ. Ngô Bình nói, tại sao phải công khai cánh rể và còn phải đáp ứng được 3 điều kiện? Lâm Hân Nguyệt nói, tôi đã nói rồi, hoàng đế chỉ cho phép phụ nữ ở phủ tôi kén người ở rể. Thật ra không phải chúng tôi không tuyển được chồng, mà là những người đăng ký toàn là người của hoàng đế và các thế lực khác. Mục đích họ tới phủ chỉ để cướp đoạt quyền lợi của chúng tôi thôi. Ngô Bình hiểu ra. Ý cô là lần này hoàng đế cũng sẽ gài người vào ư? Lâm Hân Nguyệt gật đầu. Hơn nữa đó còn là một người hoàn hảo, anh muốn đánh bại họ thì cần đáp ứng được 3 điều kiện. Cô ấy hỏi, anh có sở trường gì? Ngô Bình nói, tôi biết luyện đàn, kiếm thuật cũng ổn, đánh nhau cũng khá. Lâm Hân Nguyệt nói, công tử là thầy luyện đan ư? Ngô Bình nói, tôi là đại sư luyện đan năm sao. Lâm Hân Nguyệt sáng mắt lên, kiếm thuật thì sao? Ngô Bình nói, tôi đứng đầu bảng thử kiếm. Lâm Hân Nguyệt cười nói, quá tốt, chỉ riêng 2 lĩnh vực này thôi, những người khác đã thua xa anh rồi. Nhưng để tránh bất chắc, tốt nhất nên thêm một sở trường nữa. Ngô Bình nói, thế thì thêm thành tích ở tháp tiên võ đi, tôi là võ hoàng trí tôn. Lâm Hân Nguyệt nói, tôi biết tháp tiên võ, võ hoàng trí tôn là rất lợi hại, nhưng ở đây lại không phổ biến lắm. Nơi được các thế lực ở đại lục Hồng Hoàng thừa nhận là tháp Hoàng Thiên, nơi này đã tồn tại qua rất nhiều kỷ nguyên nên đánh giá của nó rất trung thực. Dù ở đại lục Hồng Hoàng hay tiên giới thì nó cũng có tầm ảnh hưởng lớn. À, anh biết Thiên Kiêu Bảo Sách không? Cũng từ tháp Hoàng Thiên mà ra đấy. Ngô Bình nói, ra vậy, tháp này ở đâu? Lâm Hân Nguyệt nói, tôi sẽ sai người đưa anh đến đó kiểm tra. Tháp này sẽ chia tư chất của tu sĩ thành các cấp như phàm phẩm, linh phẩm, vương phẩm, thánh phẩm, địa phẩm và thiên phẩm, mỗi cấp lại chia thành 5 bậc nhỏ. Ngô Bình nói, tôi nhớ hình như thần thổ thông thiên có đệ tử cấp thiên phẩm đúng không? Lâm Hân Nguyệt nói, đúng, chỉ thiên kiêu mới đến được cấp này thôi. Ngô Bình nói, tôi sẽ đến đó kiểm tra. Lâm Hân Nguyệt nói, nếu có thêm kết quả kiểm tra ở tháp Hoàng Thiên thì anh sẽ là rể của phủ chiến vương, sau đó sẽ thuận lợi gia nhập thần thổ thông thiên, khéo các thế lực lớn còn tranh nhau ấy chứ. Ngô Bình nói, được, giờ tôi đi luôn đây. Lâm Hân Nguyệt gọi một cô gái khoảng 16-17 tuổi đến, đây là hầu gái của Lâm Hân Nguyệt, tên là Chi Nhi. Lâm Hân Nguyệt dặn dò Chi Nhi vài câu rồi bảo cô ấy dẫn Ngô Bình đến tháp Hoàng Thiên. Chi Nhi không biết Ngô Bình, sau khi ra khỏi phủ cô ấy hỏi, công tử đến tháp Hoàng Thiên để kiểm tra tư chất à? Ngô Bình nói, ừ, Chi Nhi, vào đó kiểm tra có mất tiền không? Chi Nhi nói, ngoài tháp có một cái chuông, ai rung được chuông thì sẽ không mất tiền, còn nếu không rung được thì sẽ mất 1 triệu tiền báu để vào kiểm tra. Nói rồi hai người cưỡi xét bay đến tháp Hoàng Thiên. Tháp này nằm ở một nơi hoang vắng, nhờ nó mà xung quanh đã mọc lên làng mạc, cuối cùng thành trấn và lấy tên là trấn Hoàng Thiên. Đến nơi, hai người đáp xuống cổng trấn, đi về phía đông thì sẽ tới tháp Hoàng Thiên. Hoàng triều Hắc Thủy đã cử quan chức chuyên biệt phụ trách quản lý nơi này, ngoài ra còn xây dựng nơi thu phí. Mục đích của họ không phải là kiếm tiền, mà là ghi chép lại thành tích của những người vào kiểm tra. Dẫu sao, tiền tài có nhiều đến mấy cũng không bằng thiên tài được. Có cả hàng người xếp hàng trước tháp Hoàng Thiên, đếm sơ cũng vài nghìn. Chi Nhi không vội vàng đến tháp ngày mà vào một quán trà rồi nói, công tử, chúng ta chờ một lát, sau đó mua số thứ tự ở phía trên. Ngô Bình nói, còn phải mua số à? Chi Nhi nói, không mua thì phải xếp hàng, cả đống người thế này thì ít cũng phải xếp hàng 3 đến 5 ngày, ai mà chờ được chứ. Cô ấy gọi một ấm trà rồi ngồi chờ. Một lát sau đã có một cậu thiếu niên chạy tới rồi cười nói, hai vị từ xa tới để vào tháp kiểm tra đúng không? Tôi có số phía trước này, hai vị có cần không? Chi Nhi hỏi. Số trong top 30 bao nhiêu tiền? Người kia đáp. Hơi đắt, 50 triệu tiền báu. Chị Nhi định mặc cả thì Ngô Bình đã nói. Cho tôi một số. Cậu thiếu niên cười nói. Vâng, mời anh đi theo tôi. Anh đi theo cậu ta lên phía trên cùng. Một người đàn ông trung niên trong số đó bước ra, nhường vị trí lại cho Ngô Bình. Nhưng trước mặt anh còn 13 người nữa. Ngô Bình trả tiền cho cậu thiếu niên. Chi Nhi cười nói. Công tử, thật ra có thể mặc cả mà. Ngô Bình nói. Tôi không có thời gian, phải nhanh chóng kiểm tra. Mọi người ở phía trước liên tục rung chuông. Cuối cùng cũng không có tiếng chuông nào vang lên cả. Vì thế, ai cũng phải bỏ tiền ra để vào kiểm tra. Mỗi người sẽ kiểm tra mất 5 phút. Ngô Bình bảo Chi Nhi đứng xếp hàng thay mình. Anh đi tới chỗ người đứng số 2 rồi hỏi. Anh bạn, đổi chỗ cho tôi được không? Anh ra giá đi. Người đó thật ra cũng dành chỗ đem bán. Thấy sắp đến lượt mình vào kiểm tra, anh ta còn định đổi chỗ cho người phía sau. Vì thế vui vẻ nói ngay. Được, anh ở vị trí nào? Ngô Bình nói. 13. Người kia gật đầu. 5 triệu, tôi sẽ đổi cho anh. Ngô Bình trả tiền luôn. Cứ thế, anh đã tiết kiệm thêm được chút thời gian. Không lâu sau, người bên trên đã rời khỏi tháp. Trong bộ dạng ủ rũ của người này, chắc kết quả không được cao. Người tiếp theo, người phụ trách tỉnh bờ gọi. Ngô Bình bước tới, sau đó tung một quyền vào cái chuông. Lực phải mạnh tới một mức nhất định thì chuông mới kêu. Hơn nữa, lực càng mạnh thì chuông càng kêu to. Từ khi Hoàng Triều Hắc Thủy thành lập đến nay, tiếng chuông to nhất là vang 30.000 dặm. Ngô Bình cần phá vỡ kỷ lục, nên anh đã dùng 70% sức mạnh để đấm vào chuông. Chang! Một tiếng động lớn vang lên, mọi người xung quanh phải bịt tai lại, nhưng vẫn vô dụng. Tiếng chuông quá mạnh, làm người họ cũng phải chấn động. Uỳnh! Một làn sóng âm được hình thành, sau đó chuyển đi khắp các phía, cuối cùng vang xa 80.000 dặm. Người ở cách đó 80.000 dặm cũng có thể nghe thấy tiếng chuông. Người phụ trách nhảy dựng lên rồi ngạc nhiên nhìn Ngô Bình, sau đó hô lớn. Hôm nay kiểm tra dừng ở đây, mọi người về đi. Sau đó, người này lịch sự nói với Ngô Bình. Mời công tử. Quan viên phụ trách rất có kinh nghiệm. Ông ta lập tức nhận ra rằng chàng trai gõ được chuông lớn này không phải là người tầm thường, nên dừng ngay việc kiểm tra những người khác. Ông ta muốn phục vụ riêng cho Ngô Bình. Những người xếp hàng không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn phấn khởi nhìn Ngô Bình đứng cách họ không xa. Cuối cùng đã xuất hiện thiên tài rồi. Vừa nãy, lực chấn động sinh ra khi tiếng chuông vang lên, đánh bay tôi luôn đấy. Toàn thân tê dần. Đã lâu lắm rồi, chưa thấy được hiện tượng thế này nhỉ? Ừ, lần gần nhất có người đánh chuông gây ra chấn động đã là chuyện từ 35 năm trước rồi. Nhưng lần đó cảm giác yếu ớt lắm. Lần này quả thật khủng khiếp, không biết đã đạt tới cấp bậc nào rồi nữa. Rốt cuộc mạnh đến đâu thì phải đợi kiểm tra xong mới biết được, chúng ta cứ đứng chờ xem. Những người đứng xếp hàng không bỏ đi mà tự giác tránh đường, đứng phía xa xa quan sát tháp Hoàng Thiên. Ngô Bình vào trong tháp thì có một tia sáng quét qua người anh. Phía trước đột nhiên có một cánh cửa sáng mở ra. Anh do dự một chút rồi mới sải bước đi vào trong cánh cửa sáng. Lúc anh bước vào, cánh cửa sáng chợt tan biến. Phía sau cánh cửa là một không gian giống động thiên. Lúc này, một tia sáng chiếu từ trên trời xuống, hóa thành một cô gái xinh đẹp. Cô gái nói, qua kiểm tra, công tử đã đạt được thể chất thái cổ chân nhân đời thứ 3, tự động kích hoạt kiểm tra siêu cấp. Ngô Bình nói, kiểm tra bên ngoài là kiểm tra cấp thấp à? Cô gái nói, kiểm tra chia làm 4 loại, kiểm tra cấp thấp, kiểm tra cấp trung, kiểm tra cấp cao và kiểm tra siêu cấp. Người gọi chuông không phát ra tiếng sẽ tiến hành kiểm tra cấp thấp. Tu sĩ gọi chuông phát ra tiếng sẽ tiến hành kiểm tra cấp trung. Tiếng chuông truyền được ra đến vạn dặm thì tiến hành kiểm tra cấp cao. Tiếng chuông của công tử đã truyền ra ngoài 80 vạn dặm. Lại cộng thêm có thể chất thái cổ chân nhân, thế nên phải tiến hành kiểm tra siêu cấp. Ngô Bình hỏi, cô tên gì? Cô gái nói, tôi là khí linh của tháp Hoàng Thiên, công tử có thể gọi tôi là Tiểu Mang. Tiểu Mang, tiếp theo tôi phải kiểm tra thế nào? Cô gái nói, thể chất của công tử có thể trực tiếp quy thành thiên phẩm cấp 2. Tiếp theo, cần một thời gian nhất định để kiểm tra. Mời công tử tới đây là vì trong tháp Hoàng Thiên có ấn ký hoàn chỉnh của thái cổ chân nhân. nó có thể giúp công tử nâng cấp huyết mạch. Nếu công tử có thể thể hiện được rằng mình có khả năng trở thành thái cổ chân nhân đời đầu, thì tôi sẽ cho công tử cấp bậc thiên phẩm cấp 1. Ngô Bình thầm chấn động. Ấn ký hoàn chỉnh của thái cổ chân nhân sao? Tốt quá, xin hãy cho tôi xem. Một tia sáng chiếu xuống, trước mặt Ngô Bình xuất hiện một người. Người này cao đến chục nghìn mét, quanh thân toát ra thần quang. Mỗi thừa cơ, mỗi đốt xương, mỗi cọng tóc của người đó đều là thứ hoàn mỹ nhất. Con ngươi của người đó phát ra ánh sáng vàng kim, chỉ liếc mắt là đã có thể nhìn xuyên chư thiên. Nắm đấm của người đó có sức mạnh vô địch, chỉ tung một quyền là đã có thể đánh nát 9 tầng trời. Người đó mạnh mẽ, cô độc và kiêu ngạo, sau lưng mang một thanh cự kiếm khổng lồ. Kinh lạc, khiếu huyệt trên thân người đó vô cùng rõ ràng dễ thấy. Khí tức của người đó cộng hưởng với đất trời, mỗi tiếng gọi của người đó đều phù hợp với nhịp điệu của đất trời. Người đó chính là thái cổ chân nhân đời đầu. Thái cổ chân nhân đời đầu chính là chân nhân mạnh nhất được các thủy tổ đầu tiên hợp lại tạo ra. Hậu sinh khảo úy, họ có thân xác hoàn mỹ hơn, thông minh hơn, khát vọng nhiều hơn và ý chí không ngừng vươn lên cùng với phong thái độc tôn thiên hạ. Lúc này, Tiểu Mang lên tiếng. Năng lượng của tháp hoàng thiên sắp hết, chỉ có thể giữ được hình ảnh trong vòng ít phút, mong công tử nhanh chóng quan sát học hỏi. Thái cổ chân nhân đời đầu này quá mạnh mẽ, chỉ riêng việc miêu tả sự hùng vĩ của nó thôi đã khiến năng lượng của tháp hoàng thiên không thể duy trì được lâu thêm. Ngô Bình dùng khả năng nhìn thấu vạn vật, nhớ kỹ từng bộ phận. Chỉ một lát sau, hình ảnh đã tan biến, cả thế giới bỗng tối hẳn xuống. Đứng trong bóng tối tầm nửa phút, xung quanh mới chậm rãi sáng trở lại. Giọng nói của Tiểu Màng hơi yếu ớt. Công tử có thu hoạch gì không? Ngô Bình đáp. Tôi nhìn hiểu rồi. Tiểu Màng nói. Chúc mừng công tử, công tử đã đạt đến thiên phẩm cấp 1 rồi. Ngô Bình hỏi. Thiên phẩm có 5 cấp phải không? Tiểu Màng nói. Đúng vậy, cấp 1 là mạnh nhất, cấp 5 là yếu nhất. Ngô Bình nói. Vậy cô cho tôi một thân phận thiên phẩm cấp 5 đi. Trước này chưa từng có ai tự hạ thấp cấp bậc của mình cả. Đương nhiên là Tiểu Mang đồng ý với anh. Một tia sáng giáng xuống, trong tay Ngô Bình có thêm một tấm huy hiệu. Huy hiệu có hình ngôi sao, bên trên có vẽ hình ảnh phức tạp, cả huy hiệu có màu bạc, phát sáng lấp lánh. Lúc anh bước ra khỏi tháp Hoàng Thiên, tất cả mọi người đều nhìn huy hiệu hình ngôi sao màu bạc kia, sau đó kinh ngạc thốt lên. Thiên phẩm! Ôi trời ơi, thật sự là thiên phẩm kìa. Đã bao nhiêu năm rồi, trong tháp Hoàng Thiên chưa từng có ai đạt được thiên phẩm chứ? Không biết, chắc cũng phải mấy nghìn năm rồi nhỉ. Mấy đệ tử thiên phẩm của thông thiên thần thổ kia cũng không đạt được tiêu chuẩn thiên phẩm của tháp Hoàng Thiên. Thiên kiêu tuyệt thế, người này tên gì vậy? Tôi phải nhớ kỹ tên anh ấy. Hình như tên là Ngô Bình, tới từ Đại Lục Côn Luân. Quan viên phụ trách hết sức vui mừng, lập tức ghi thông tin của Ngô Bình vào hồ sơ. Đại Lục Côn Luân, đệ tử của Thiên Đạo Môn, Ngô Bình. Thiên Đạo Môn là nơi nào vậy? Những người thường này không hề biết tới sự tồn tại của Thiên Đạo Môn. Dù sao, nơi này cũng là Đại Lục Hồng Hoang, cường giả nhiều không đếm xuể, người thường chẳng thể nào nghe được thông tin liên quan đến Thiên Đạo Môn. Tôi không biết, chắc cũng không phải môn phái lớn gì cho cam. Có người suy đoán. Lấy được huy hiệu, Chi Nhi cũng rất kinh ngạc. Bây giờ, cuối cùng cô ta cũng đã hiểu rõ vì sao quận chúa lại xem trọng Ngô Bình đến vậy. Cô ta nói, chúc mừng anh, bây giờ chúng ta về thôi. Tại phủ Trần Vương, lúc Lam Hân Nguyệt nhìn thấy chiếc huy hiệu ngôi sao thì đôi mắt lấp lánh. Thiên phẩm cấp 5, anh thật lợi hại. Từ khi Hoàng Triều Hắc Thủy được thành lập đến nay, chưa từng xuất hiện tu sĩ thiên phẩm nào. Thậm chí trước đó nữa cũng chỉ có vị thông thiên lão tổ kia là đạt được đến thiên phẩm cấp 4 mà thôi. Ngô Bình nói. Quận chúa, đã tung tin ra chưa? Lam Hân Nguyệt gật đầu. Đã tung ra rồi. Triều đường một phen chấn động, thế lực các phường đều đang lùng sục người thích hợp, trông có vẻ đều quyết tâm lắm. Ngô Bình nói. Mấy ngày này tôi muốn bế quan tu hành, đến hôm đó tôi sẽ xuất hiện. Lam Hân Nguyệt nói. Được, năm xưa bố tôi càn quét Tây Nhung có được một món chí bảo tên là Thiên Môn, bên trong có một không gian đặc biệt. Tu luyện trong thiên môn, tốc độ sẽ nhanh hơn bên ngoài gấp 10 lần. Chất lượng tu hành cũng sẽ cao hơn nhiều so với bên ngoài. Anh có thể vào thiên môn tu luyện, biết đâu sẽ có thể đột phá được. Ngô Bình giật cả mình. Nhanh hơn gấp 10 lần. Lam Hân Nguyệt gật đầu. Cũng không biết vị cường giả nào đã chế tạo ra thiên môn này. Nó có hạn chế thời gian tu luyện. Bất kể là ai thì tổng thời gian được phép tu luyện trong thiên môn này cũng là một con số cố định. Giống như tôi, thời gian tu luyện trong thiên môn là 7 canh giờ, còn bố tôi năm xưa tu luyện được 13 canh giờ. Ngô Bình nói, chỉ có 7 canh giờ thôi sao? Thời gian quá ngắn. Lam Hân Nguyệt nói, tố chất của anh hơn tôi rất nhiều, chắc chắn sẽ có được thời gian lâu hơn. Hơn nữa, dù lúc xưa tôi chỉ tu luyện được 7 canh giờ trong đó, nhưng đã thu hoạch được rất nhiều. Cả đời cũng dùng không hết. Người ở trong thiên môn sẽ nảy ra rất nhiều ý tưởng thần kỳ. Có rất nhiều nút thắt ở trong đó, chỉ cần một giây là đã hiểu thông. Luyện một lần đã thấu, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Ngô Bình thấy sao động. Thế thì tôi cũng phải thử một lần. Tới một sân nhỏ yên tĩnh, Lam Hân Nguyệt lấy thiên môn ra. Thiên môn chính là một cánh cửa. Phía sau cánh cửa, ánh sáng cuộn trào, dường như là một thời không khác. Cửa cao khoảng 10 mét, cho người ta cảm giác thoát ẩn thoát hiện, không chân thực chút nào. Lam Hân Nguyệt nói, mời anh vào. Ngô Bình vừa bước vào thiên môn thì bỗng cảm thấy dưới chân trống không, ngã vào một không gian đầy màu sắc. Vào trong này, anh cảm thấy nơi đây có vài nét tương đồng với thiên giới, nhưng thiên giới huyền diệu hơn. Ở bên trong này, anh cảm thấy trí tuệ, tư duy, thậm chí trạng thái cơ thể của mình đều được nâng lên gấp trăm nghìn lần. Nói cách khác, dù có là một tên ngốc thì vào đây đều sẽ biến thành một thiên kiều, từ đó đạt được sự tiến triển thần tốc trong tu hành. Anh không có thời gian để nghiên cứu nhiều, thời gian quý báu, lập tức bắt đầu tu luyện. Đúng lúc này, anh thấy trong không trung xuất hiện một dòng chữ viết rõ thời gian tu luyện 33 ngày 7 canh giờ. Anh chợt hiểu ra thời gian anh có thể tu luyện trong thiên môn là 33 ngày và 7 canh giờ. Tu luyện thần lực kinh trước. Thần lực kinh có tổng cộng 9 tầng. Trước đây, anh đã tu luyện đến tầng thứ 5, đã hóa nhập kiếp lực vào thần lực. Tầng thứ 6 của thần lực kinh tu luyện hóa dụng, nghĩa là hóa nhập năng lượng của vạn vật vào thần lực để mình sử dụng. Nếu Ngô Bình gặp phải một con rồng, anh có thể thi triển hóa dụng để biến con rồng này thành sấm sét, sau đó luyện nhập vào trong thần lực của mình, khiến con rồng trở thành một phần sức mạnh của anh. Tầng này cực kỳ khó, nhưng tu luyện trong thiên môn, Ngô Bình chỉ cần chưa tới 2 canh giờ đã luyện thành công tầng thứ 6. Anh nhân cơ hội tiếp tục luyện tầng thứ 7 của thần lực kinh, dục linh. Tầng thứ 6 có thể hóa vạn vật để mình sử dụng, tầng thứ 7 là lợi dụng thần lực để tạo ra sinh linh hùng mạnh. Không nghi ngờ gì nữa, kỹ năng này càng khó hơn nhiều. Ví dụ như, anh có thể dựa trên cơ sở hóa linh dung nhập điểm mạnh nhất của rồng và hổ, sau đó dùng nó để tạo ra sinh linh mạnh mẽ hơn. Luyện đến đây, anh không thể luyện tiếp được nữa, vì anh còn chưa luyện hóa được sinh linh mạnh mẽ, huống chi nói đến việc tạo ra sinh linh. Trước mắt, anh chỉ mới nắm được cách làm mà thôi. Sau này còn cần thời gian tu luyện lâu hơn nữa mới có thể đạt được thành quả. Không thể tiếp tục tu luyện thần lực kinh, anh bèn tu luyện thiên cực kiếm kinh. Anh đã luyện thành thiên cực tam thức. Bây giờ, nhân cơ hội tìm hiểu lại từ đầu một lượt thì bỗng có được lĩnh ngộ mới. Nhìn thời gian, bây giờ anh mới tu luyện được 6 canh giờ. Vậy nên, anh tiếp tục tu luyện thiên cực kiếm kinh tầng thứ 9. Tầng thứ 9, triệu hồi kiếm quang. Nói ra cũng trùng hợp. Trước đây, tu luyện thần lực kinh, Ngô Bình đã dung nhập thần lực và kiếm hoàn. Bây giờ tu luyện kiếm quang cũng là sử dụng cách thức kiếm lực hóa sấm sét, hai cái hiệu quả như nhau. Kiếm quang, chỉ cần là kiếm tiên sở hữu kiếm hoàn đều có thể phát hiện ra được. Nhưng kiếm quang này không phải kiếm quang đó. Kiếm quang trong tầng thứ 9 của thiên cực kiếm kinh chính là kiếm khí hóa thành điện quang, có thể bay xa hàng triệu dặm chỉ trong nháy mắt, giết chết mục tiêu bằng tốc độ nhanh nhất. Thủ đoạn này cực kỳ khủng bố, dù Ngô Bình có thần lực kinh thì luyện thành nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. May thay, trong thiên môn này tất cả mọi thứ đều tiến triển vô cùng thuận lợi. Tầm 3 canh giờ, Ngô Bình đã luyện thành kiếm quang. Khẽ động tâm niệm, kiếm quang đã bay xa đến triệu dặm, uy lực mạnh hơn gấp mấy lần. Tu thành kiếm quang, anh tiếp tục đột phá tầng 10. Tầng 10 của thiên cực kiếm kinh được gọi là kiếm ảnh. nếu luyện thành tầng này, trên trời dưới đất đều có bóng dáng kiếm quang, thoát ẩn thoát hiện. Mỗi một kiếm ảnh đều có thể đánh bị thương kẻ địch, đồng thời khiến kẻ địch không phân biệt rõ được đâu là kiếm quang thật sự, vì thế không thể đưa ra phán đoán chính xác. Ngoài ra, kiếm ảnh còn có một công hiệu khác. Mỗi khi giết được một sinh linh, nó sẽ hút thần hồn của sinh linh đó vào trong không gian kiếm ảnh, rồi phong ấn. Từ đó, thần hồn của sinh linh bị giết sẽ trở thành một phần của kiếm ảnh. Giết càng nhiều sinh linh, thì sức sát thương của kiếm ảnh càng mạnh. Kiếm ảnh này có yêu cầu cực cao đối với thần niệm, cần rất nhiều ý niệm. Từ lâu, Ngô Bình đã luyện thành nhất niệm nhất thế giới, phân tách ra mấy chục triệu ý niệm đã trở thành điều kiện luôn có sẵn để tu luyện rồi. Bây giờ, anh tu luyện dòng dã 10 canh giờ, đã luyện thành kiếm ảnh rồi. Một ý niệm khẽ động, đã có 3.000 kiếm quang bay ra, tất cả đều giống hệt nhau, nhưng trong đó chỉ có một đạo kiếm quang thật, còn lại đều là kiếm ảnh. Dù có là kiếm ảnh, thì lực sát thương của bọn chúng cũng có thể dễ dàng giết hoặc làm bị thương kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng dù kiếm ảnh mạnh mẽ đến thế, bọn chúng cũng chỉ làm nền cho một đạo kiếm quang duy nhất. Thiên cực kiếm kinh tầng thứ 9, Ngô Bình có thể tiếp tục nâng cao thần thông kiếm đạo, kinh vĩ thiên địa. Kinh vĩ thiên địa có 24 tầng biến hóa. Anh tu luyện thiên cực kiếm kinh càng về sau thì uy lực của chiêu thức này càng mạnh. Mất mấy canh giờ, anh mới luyện thành biến hóa của tầng thứ 9. Ngoài ra, anh còn kết hợp luyện thêm 3 môn thần thông kiếm đạo nữa. 3 môn thần thông này lần lượt là kiếm liên, lưu tình, phong bạo, lại cộng thêm tái quyết được hình thành từ thiên cực tam thức. Anh đã nắm được không ít thần thông kiếm đạo. Chớp mắt đã qua 2 ngày, trong thiên môn anh bội thu. Lúc anh ra khỏi thiên môn, Lam Hân Nguyệt đang đợi anh trước cửa. Thấy anh ra ngoài, cô ấy cười nói: "Đám người kia đang ở trong phủ của tôi rồi." Ngô Bình nói: "Cô đã nói ra điều kiện chưa?" Lam Hân Nguyệt nói: "Vẫn chưa, lát nữa tôi muốn chứng kiến vẻ mặt đặc sắc của bọn họ." Ngô Bình cười hỏi: "Nhiều người không?" Lam Hân Nguyệt nói: "Đương nhiên là nhiều rồi, bây giờ đã có 57 người đến rồi." Ngô Bình khá bất ngờ: "57 người à? Nhiều vậy?" Lam Hân Nguyệt cười khẩy: "Có quá nhiều người muốn nuốt trọn đất phòng của phủ chiến vương bọn tôi. Hoàng đế không chỉ phái một người tới đâu, mục đích để đảm bảo không xảy ra sai sót gì đấy." Ngô Bình nói: "Tôi nên tới đó rồi." Sau đó, anh được Chi Nhi dẫn đường, Ngô Bình vào đại sảnh phủ chiến vương. Trong sảnh có mấy chục người, đa số đều là thanh niên, hơn nữa đều là thiên tài có tu vi rất cao. Ngô Bình đi vào mới thấy hết chỗ ngồi rồi, không chỉ mình anh, ở đây còn có mấy chục người đang đứng. Xem ra Lam Hân Nguyệt cố ý bố trí thế này. Chi Nhi mang tới một chiếc ghế để sau lưng Ngô Bình, đồng thời khẽ mỉm cười. Mấy người đứng thấy Ngô Bình có ghế thì bất mãn. Một người tức giận nói: "Phủ chiến vương làm thế này là có ý gì? Người này có ghế, sao bọn tôi không có?" Nghe hắn oán trách, Chi Nhi trả lời: "Nếu anh cũng là đại sư luyện đan 5 sao tím thì tôi cũng sẽ mang cho anh một chiếc ghế." Câu nói này đã chặn họng kẻ kia. Hắn cũng thầm kinh ngạc với thân phận của Ngô Bình. Đại sư luyện đan 5 sao tím đấy. Những người còn lại cũng không có ý kiến gì nữa, thậm chí còn có người chủ động chào hỏi Ngô Bình nữa. Dù sao, có thể quen biết được với một đại sư luyện đan 5 sao tím thì cũng là một loại vinh dự. Sau đó, lại có thêm mấy người đến. Đợi đến khi lượng người đã khá khá, Lam Hân Nguyệt mới xuất hiện. Nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy, đám người này ai ai cũng sáng mắt lên, đồng loạt để lộ ra nụ cười tự tin. Lam Hân Nguyệt khẽ mỉm cười với mọi người, cô ấy nói: "Cảm ơn các vị đã yêu ái đến phủ chiến vương của tôi. Tôi có 3 điều kiện, mong những vị hào kiệt không đủ điều kiện rời khỏi sảnh." Mọi người cười hỏi: "Quận chúa, xin hỏi điều kiện đầu tiên là gì?" Lam Hân Nguyệt nói: "Trước này, tôi luôn tôn kính thầy luyện đan. Tôi mong chồng của mình sẽ là một thầy luyện đan. Những vị ở đây, những ai đạt được tiêu chuẩn đại sư luyện đan 3 sao thì có thể ở lại." Bầu không khí bỗng ồn ào hẳn. "Đùa gì vậy? Thầy luyện đan trong thiên hạ ít như vậy, ở đây có được mấy thầy luyện đan chứ? Dù có thật thì sẽ có được mấy vị đại sư luyện đan 3 sao Nhưng không ngờ, ở sảnh thật sự có vài người nở nụ cười đắc ý. Thì ra ngoài Ngô Bình, trong sảnh còn có 6 vị đại sư luyện đan, trong đó có 4 người là đại sư luyện đan 3 sao, 2 người là đại sư luyện đan 4 sao. Một vị đại sư luyện đan 4 sao cười nói: "Mời quận chúa đưa ra điều kiện thứ hai." Lam Hân Nguyệt nói: "Ước mơ lớn nhất đời tôi là trở thành một vị kiếm tiên, tiếc là vẫn chưa thành công, thế nên tôi mong chồng mình là một vị kiếm tiên." Điều kiện này đưa ra thì lại có 7 người ở sảnh mỉm cười vì bọn họ là kiếm tiên. Nhưng trong tất cả những người đó, vừa là thầy luyện đàn vừa là kiếm tiên thì chỉ có một người, là người nở nụ cười tự tin nhất. Anh ta đứng dậy cười hỏi: "Tôi đã đạt đủ cả 2 điều kiện của quận chúa rồi, không biết điều kiện thứ 3 là gì?" Lam Hân Nguyệt nói: "Phủ chiến vương gia nghiệp to lớn, tôi chỉ là phụ nữ, đương nhiên cần một người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ mình, thế nên tôi mong chồng mình có tố chất nghịch thiên, có thể đạt được đánh giá thiên phẩm trong tháp hoàng thiên." "Cái gì? Thiên phẩm sao? Quận chúa, mấy nghìn năm nay hoàng triều Hắc Thủy chưa từng có ai đạt được thiên phẩm, cô cố tình đùa giỡn bọn tôi phải không?" Có kẻ tức giận lên tiếng chất vấn. Lam Hân Nguyệt hỏi: "Những vị hào kiệt ở đây có ai đạt thiên phẩm không?" Tất cả mọi người đều cười mỉa, chắc chắn ở đây không thể có cao thủ thiên phẩm được. Nhưng Ngô Bình đứng lên, anh chắp tay với Lam Hân Nguyệt: "Quận chúa, tôi là Ngô Bình, đại sư luyện đan 5 sao tím, cũng là một kiếm tiên khá mạnh. Ngoài ra, tôi vừa ra khỏi tháp hoang thiên, được đánh giá là thiên phẩm cấp 5. Tất cả đều kinh ngạc. "Cái gì? Người này chính là người đã được đánh giá thiên phẩm cấp 5 đó sao?" Lam Hân Nguyệt cười nói: "Anh Ngô, anh thỏa mãn được 3 điều kiện của phủ chiến vương tôi. Xin hỏi, anh có bằng lòng vào ở rể phủ chiến vương hay không?" Ngô Bình nói: "Tôi ngưỡng mộ quận chúa đã lâu, bằng lòng vào ở rể phủ chiến vương, cùng quận chúa bạc đầu răng lòng, kết tình nghĩa vợ chồng." Lam Hân Nguyệt nói: "Các vị anh hào, hôm nay đã kén rể thành công, cảm ơn các vị đã cho phủ chiến vương cơ hội, các vị ra về cẩn thận." Cứ như vậy, mấy chục thiên kiều của hoàng triều Hắc Thủy ngậm ngùi rời khỏi phủ chiến vương mà không có được bất cứ thu hoạch gì. Đợi đám người đi hết, Lam Hân Nguyệt mới cười nói: "Lâu lắm rồi mới hạ giận như vậy, đám người kia mà biết tin chắc phải tức hộc máu ấy nhỉ." Ngô Bình nói: "Quận chúa, lúc nào tôi có thể tới thần thổ thông thiên?" Lam Hân Nguyệt nói: "Anh Ngô, anh phải kết hôn với tôi trước, hôm nay tổ chức hôn lễ, sáng mai tôi sẽ đưa anh vào thần thổ thông thiên." Nói đến đây, cô ấy tỏ ra lo lắng. Đám người kia bị hỏng kế hoạch, chắc chắn sẽ nghĩ cách hại anh, thế nên những ngày sau đây anh sẽ ở vào tình thế rất nguy hiểm. Ngô Bình hỏi: "Bọn họ có cử đại la đạo quân tới giết tôi không?" Lam Hân Nguyệt nói: "Thế thì không đâu, nếu để đại la ra tay thì đồng nghĩa sẽ để lộ thân phận." Ngô Bình thản nhiên nói: "Không phải là đại la thì tôi không sợ." Lam Hân Nguyệt nói: "Lát nữa tôi mời anh tới gặp người nhà tôi." Ngô Bình nói: "Được." Lam Hân Nguyệt còn có mẹ và một em gái, một em trai. Ngoài những người thân ruột thịt này ra, phủ chiến vương còn có 2 vị phu quân. Năm xưa vừa cưới về, chưa hành lễ vợ chồng thì chiến vương đã chết trên đường Tây Trinh rồi. Trong đó, nhị phu nhân tên là Hương Nhụy, tam phu nhân tên là Nguyễn Ngọc, đều là người đẹp đương thời, đến nay vẫn nằm trong top 10 tuyệt đại gia nhân của danh sách mỹ nhân hoàng triều Hắc Thủy. Em gái của Lam Hân Nguyệt tên là Lam Sơ Nhàn, nhỏ hơn Lam Hân Nguyệt 2 tuổi, cũng xinh đẹp như hoa. Ngoài ra, Lam Hân Nguyệt còn có rất nhiều chị em họ, nhiều không đếm xuể nên tạm thời không ra gặp Ngô Bình. Tên của em trai Lam Hân Nguyệt là Lam Minh. Lúc anh gặp Lam Minh, anh thấy khí huyết của cậu ấy hỗn loạn, sắc mặt nhợt nhạt, trông có vẻ không sống được lâu. "Chào anh Ngô." Lam Sơ Nhàn và Lam Minh cung kính chào anh. Đối với người vào ở rể trên danh nghĩa, bọn họ kính phục tận tâm. Đại sư luyện đan 5 sao tím, cao thủ kiếm đạo, thiên kiêu thiên phẩm. Người như thế này chịu vào ở rể phủ chiến vương, có thể nói là phúc của phủ chiến vương. Ngô Bình gật đầu. "Em gái và em trai không cần phải đa lễ. Lam Minh, em qua đây." Lam Minh đi tới trước mặt Ngô Bình, anh giơ tay ra, nắm lấy một đốm khí đen trên đỉnh đầu Lam Minh. Đốm khí đen này vặn vẹo trong tay anh, bị anh bóp một phát, tia lửa điện bắn ra, đốm khí đen đã hoàn toàn biến mất. là mình cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Cậu ấy thấy vô cùng thoải mái, kinh ngạc nói: "Anh Ngô, sao anh làm được vậy?" Ngô Bình nói: "Người của Phủ Chiến Vương đã trúng lời nguyền này chỉ có hiệu quả với đàn ông. Anh vừa bước vào đã cảm nhận được sức mạnh của lời nguyền." Mắt Lam Hân Nguyệt sáng lên. "Anh Ngô, anh có thể hóa giải được lời nguyền à?" Ngô Bình nói: "Chỉ là tạm thời thôi, nếu muốn diệt trừ tận gốc thì phải tìm cho ra người hạ lời nguyền. Không vội, đợi lúc tôi làm xong chuyện sẽ giúp mọi người giải quyết." Mấy ngày này Phủ Trên Vương đã chuẩn bị chuyện hôn lễ. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã mặc đồ chố rẻ cùng cô dâu Lam Hân Nguyệt tới sảnh lớn bái thiên địa trước sự chứng kiến của người nhà. Hoàng triều Hắc Thủy, trong một miếu thờ cổ kính, có một tu sĩ đầu trọc mặc trường bào đen nhánh. Trước mặt ông ta là một chiếc gương màu bạc. Trong gương đang hiện lên cảnh Ngô Bình và Lam Hân Nguyệt bái đường. Tu sĩ đầu trọc mũi hếch mắt chim ưng, sau lưng ông ta có mấy người. Một người trong số đó lên tiếng: "Lại dám cán rẻ thật, Phủ Chiến Vương này đúng là muốn bị diệt mà." "Không được cho cô ta bái đường, tên ở rẻ này phải chết." Một người khác nói. Tu sĩ đầu trọc nói: "Muốn nó chết thì dễ thôi." Nói rồi, ông ta chỉ tay lên mặt gương, chính là chỉ vào người Ngô Bình. Ngô Bình đang chuẩn bị bái đường, bỗng cảm thấy có người đánh vào lưng mình từ xa. Nhưng anh có thể chất thái cổ chân nhân, đòn công kích này bị hóa giải trong tích tắc, chỉ khiến anh hơi khó chịu mà thôi. Anh bỗng quay người nhìn một cái, sau lưng không có gì cả. Anh dùng khả năng nhìn thấu vạn vật của mình, xuyên qua không gian, anh nhìn thấy một cái cửa sổ hình tròn. Sau cửa sổ có mấy người, trong đó có một tu sĩ đầu trọc. Ngô Bình liền biết người đánh lén mình chính là hòa thượng này. Anh phất tay tung một đạo kiếm quang. Kiếm quang nhanh như điện, trước mắt đã tới nơi. Trong miếu cổ, đám người nhìn thấy Ngô Bình quay người rồi phất tay. Chỉ trong tích tắc đó, một đạo kiếm quang bay ra từ trong chiếc gương, đâm thẳng về phía tu sĩ đầu trọc. Tu sĩ đầu trọc cả kinh, hai tay bắt chéo, một vòng ánh sáng vàng cản được kiếm quang. Nhưng một giây sau, kiếm quang nổ tung, nổ bay tu sĩ đầu trọc và đám người sau lưng. "Chưa chết à?" Ngô Bình ở Phủ Chiến Vương xa xôi nổi giận, phất tay một cái, 3.000 kiếm quang bay vút lên trời, hướng về miếu cổ. Đạo kiếm quang đầu tiên của anh đã định vị được miếu cổ, 3.000 kiếm quang tiếp theo sau có thể trực tiếp bay tới giết bọn họ. Tu sĩ đầu chọc kêu lên: "Mau chạy!" Nói rồi, ông ta là kẻ đầu tiên chạy trốn. Những người khác còn chưa kịp phản ứng lại kịp thì mưa kiếm quang đã trút xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả miếu cổ biến thành đống đổ nát. Mấy tu sĩ chưa kịp chạy trốn đều đã chôn thây tại đây, không một ai may mắn thoát chết. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 253 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.